Tờ lịch để dành. Chưa bao giờ cặp đôi trưởng lão này có được một cuộc tiễn khách quá ư trẻ trung vui vẻ đến như vậy. Số là sau khi chủ khách đồng thanh hút gió, món ốc len hầm dừa thỏa thuê, cùng dàn bụng món chả giò bánh tráng rế giòn rụm chan nước mắm hạnh phúc. Do ông pha chế bằm tỏi ớt công phu, hít hà quá thì già trẻ rủ nhau chụp hình, trao nhau quà tặng, trao nhau lời chúc. Chúc ông bà mạnh khỏe, có nhiều bài hát, bài thơ, chúc ông bà luôn thuận hòa cho chúng cháu học theo. Chúc hai cháu đầu bạc răng rụng vẫn còn có nhau. Ồ, thỉnh thoảng ông pha trò vẫn còn duyên lắm. Mấy bà cháu tán tỉnh ông, xúm nhau cười rộ. Hai người khách trẻ chủ động tình cảm phút chia tay bằng cách ịnh gò má mình lên đôi má nhăn nheo của các lão gia, hẹn ngày trở lại, rồi sải những bước chân với đôi giày mới cảo mà họ mới tặng cho nhau. Chủ nhà trở vô nhà, Mạnh Ai lấy đổ vỏ ốc, lau già, rửa chén. Bất ngờ, bà nhanh nhẹn rửa ly, úp chén vô rổ đem phơi, cười nói hồ hởi với ông như là lâu ngày mới gặp. Bữa nay vui quá, lòng mình thấy thơ thới kỳ kỳ. Sáng sớm, nhìn ông ngồi bầm ớt làm nước mắm. Tội nghiệp ông quá. Ông lại bỏ giọng trầm. Con cháu mình vui là mình vui. Vậy chứ bà đêm qua cứ trằn trọc ốc len, dừa khô, rau trăm, làm như chuẩn bị đãi thủ tướng không bằng. Bà tưởng tôi không để ý tới giấc ngủ của bà hay sao? Bà cười chống chế, ai mà đãi thủ tướng? Sức mấy, không dám đâu, em còn phải học thông phép nước đàng hoàng nha. Đừng tưởng bở nha. Ông khách, đâu, bữa nào tôi với bà mời thử coi. Hai ông bà già phát cười rộ, ai mà lỡ nghe lỡm chắc cũng phát cười theo. Trước khi tắt bộ phim Đám cưới vàng của Trung Quốc, ông bà còn ngồi nhắc lại cái không khí trưa nay, rồi tỉnh ngộ, có một cái gì đó như là mình bị mắc bẫy bằng lời dịu dịu êm êm, nhưng nhung như tơ của thằng cháu thèm ăn một bữa với ông bà. Thôi đi, có gì đâu mà bà làm thơ nghe ớn quá. Ông cắt nguồn cảm xúc của bà. Chứ không mà, bà nhắc lại rằng là nó nghe tôi với ông chế nhạo ngày tình yêu Valentine gì đó. Rồi ông còn khoe, ngày nào chúng tớ cũng là ngày tình nhân, ngày nào cũng cãi qua cãi lại, bất phân thắng bại, ngày nào cũng giận hờn căng thẳng cho sôi nổi không khí tình già. Thấy tay làm gì, ta cũng bắt chước bày đặt hôn nhau, đố có cặp nào dám hôn. Còn yêu cầu tắt đèn, ông cứ nói nửa chơi nửa thật. Nhưng bà với cháu cùng làm sinh nhật mà ông, đâu có làm gì dính tới ngày tình nhân đâu. Bà sinh ngày 8 tháng 2, nhằm ngày 14 âm lịch Tết. Cháu sinh ngày 21 tháng 2, bà lùi tới ngày 14 tháng 2 trễ 6 ngày. Cháu sớm hơn 7 ngày, ông mà. Nhà mình là một bữa đi ông. Nó khẩn khoản đòi sinh nhật chung với bà hoài. Nó đâu có động tới ngày tình nhân, có sô-cô-la và hoa hồng, tây u gì đâu mà ông chỉ trích. Bà mũi lòng, tánh bà lại hay chiều con cháu. Ừ, thì cách nhau 60 năm, tổ chức sinh nhật chung, cháu muốn ăn gì? Nó nói ông bà cho ăn gì cháu cũng thấy ngon, rồi khều nhỏ bà sợ ông nghe. Ông bà cho con mời bạn gái con. Ừ, để bà tính. Ông bà già vẫn còn vui sau cái bữa hút gió ốc len quá vui tai ấy. Ừ, mà bà đâu có chọn cái ngày 14 tháng 2 để tổ chức sinh nhật hai bà cháu. Cộng lại cả trăm năm chứ ít ỏi gì. Để rồi tận mắt nhìn những gương mặt trẻ trung tặng nhau những chiếc hộp hình trái tim, những chiếc bánh nở hoa hồng. Để rồi không biết ai bắt chước ai, bà lễ cho ông mấy con ốc len mập ú, để bà nhận của ông một cái liếc chất lượng vẫn tinh khôi như hồi nào. Còn bạn gái của thằng cháu chắc là thấy lạ, bèn thỏ thẻ lúc nào bà dạy cháu cách yêu chồng. Bà cười bí mật, không dạy được, không dạy được. Ai cũng phải tự sáng chế tình yêu của mình thì cuộc sống mới có cả vốn liếng kết xù về tình yêu giữa con người, không riêng những cặp tình nhân cháu à. Bọn trẻ đem về nhà, trở lại trường, mà cặp đôi trưởng lão ấy vẫn cứ nhớ, vẫn cứ bồi hồi, vẫn còn ngớ ra rằng ông cha ta ngày xưa đã hát hò gọi tình nhân ơi, tình nhân hỡi mỗi khi chiều xuống trên cánh đồng mạ vừa xuống lối. Tình nhân ơi, em thêu áo cho chàng bằng trăng chứ không phải bằng đèn. Ôi, ngày xưa ấy, cái vụ tình nhân Valentine còn đóng trời hơn bây giờ. Vậy mà lão làng mới ngộ ra, nhờ cái thằng cháu mới chập chững yêu. Sang ngày mới, bà chần chừ gỡ tờ lịch của ngày hôm qua, kéo ngăn tủ để dành